Đe cây tối thượng hệ thống, chương 61 Kamen Rider Wars, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nhà kho diệt thiên, tôi tưởng cậu bỏ tôi lại chứ, bỏ tôi lại là cậu không yên thân với tôi đâu, Wars. Wars, đúng là làm ơn mắc oán mà, Wars có chút im lặng thầm nghĩ. Diệt thiên, Tsukuyomi cậu gọi cho gây tới đây tập hợp đi. Tsukuyomi, lấy ra file súng lết, Tsukuyomi gọi cho gây. Gây, có chuyện gì vậy? Tsukuyomi, chúng tôi vừa gặp được một Wars khác, cậu mau tới đây đi, chúng tôi đang ở cây. Tôi biết rồi, tôi sẽ tới liền. Diệt thiên, Wars kia có thể dẫn dắt tương lai, vậy hổm dày gây hay hôn Sugo vô vớ chắc chắn là do hắn làm rồi. Tsukuyomi, Sugo, cũng rất có thể à, không lẽ lúc nãy tôi với Another Rider Shinobi làm chuyện kỳ lạ như vậy cũng là do Wars kia làm. Tsukuyomi, Wars, tên khốn đó, sao hắn dám hãm hại ma vương đại nhân như vậy chứ? Ta sẽ không tha cho hắn đâu. Tsukuyomi, cậu có biết xấu hổ là gì không thế? Chuyện mình làm lại đổ thừa cho người khác đúng là đồ mặt dày mà, Tsukuyomi rất là im lặng thầm nghĩ. Đi tới một góc khất lấy ra từ điển phép thuật, Diệt Thiên cầm bút lên ghi một hàng chữ, nếu như muốn những chữ mà Wars viết vào tương lai chi thư biến mất thì niệm Wars là gay, Wars là gay, Wars là gay. Thấy Diệt Thiên lấy ra từ điển phép thuật, Tsukuyomi liền đi tới nhìn xem coi hắn viết gì. Tsukuyomi, lật qua trang khác, Diệt Thiên cầm bút viết vào một hàng chữ, nếu muốn Wars tự cởi quần áo nhảy trần truồng ngoài đường hét lên ta là kẻ biến thái thì niệm Wars biến thái bệnh hoạn hết thuốc chữa. Tsukuyomi, khụ, ha ha ha, cất đi từ điển phép thuật, ôm Tsukuyomi vào lòng, Diệt Thiên hỏi. Cậu cười cái gì nha? Kề sát tai Diệt Thiên, Tsukuyomi nói. Cậu làm thần chú quá mắc cười nha. Sugo, Wars, bây giờ không phải là lúc ôm ấp ấp đâu biết không? Ghen tị quá đi, không biết chừng nào mình mới có bạn gái đây. Sugo rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, cậu có muốn niệm thử không? Tsukuyomi, lần sau rồi thử, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi hay là bây giờ chúng ta chơi một trò chơi, ai không hôn người kia là thua nha. Tsukuyomi, 3P sau, thấy gây đi tới, Tsukuyomi hỏi, cậu buông mình ra trước được không? Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi mình sợ ma lắm, cậu ở đây với mình nha. Tsukuyomi, Sugo, gây, một Wars nữa xuất hiện, chuyện đó là sao? Sugo, chuyện này là sao, Wars? Wars, nếu biết thì tôi đã giải thích chúa tể à, tôi cũng vô cùng bối rối trước diễn biến này. Lúc này bỗng nhiên Another Rider Shinobi xuất hiện, phóng tới tấn công Sugo ba người, né ra Sugo gây hai người lấy ra Driver cùng Rider Watt biến thân. Rider Tam, Kamen Rider gây. Biến thân xong Sugo gây hai người kéo theo Another Rider Shinobi ra ngoài. Tsukuyomi, làm sao hắn biết chúng ta ở đây? Wars, hắn không biết, tôi nghĩ do phiên bản kia của tôi, dùng quyển sách kỳ lạ sắp đặt chuyện này. Lúc này Wars trắng đi tới nói. Chính xác, tôi dựng tương lai bằng quyển sách này, tất cả các người và Another Rider được dẫn dắt đến đây đúng như sắp xếp. Nói xong Wars trắng búng tay một cái, lập tức bốn người xuất hiện ở ngoài nhà kho. Tsukuyomi, rốt cuộc anh là ai? Wars, người có mục đích gì? Wars trắng, tạm thời cho các ngươi biết một điều, ta đến lấy đồng hồ của Another Rider Shinobi. Tsukuyomi, Another Rider Shinobi, Diệt Thiên, kể sát tai Tsukuyomi, Diệt Thiên nói. Tsukuyomi, ơi mình, muốn, Tsukuyomi, Wars trắng, các ngươi không biết được đâu, vì lịch sử của các ngươi Kamen Rider Shinobi không tồn tại. Wars, thì ra là vậy, ngươi đến đây từ một tương lai khác với bọn ta, đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wars trắng không nói mà cười búng tay một cái biến mất. Thấy Wars trắng biến mất, Wars nhìn Diệt Thiên hỏi. Hồi sáng ngươi có nhắc tới Another Rider Shinobi, vậy ngươi biết Kamen Rider Shinobi sao? Diệt Thiên, biết chết liền, Tsukuyomi, Wars, Diệt Thiên, Wars kia đi rồi, chúng ta mau đi tìm Sugo với gây thôi. Một lát sau, Diệt Thiên, bên kia có tiếng đánh nhau, chúng ta mau tới đó xem thử đi. Lúc Diệt Thiên ba người tới nơi thì thấy Sugo gây hai người bị một lốc xoáy lửa đánh bầm dập té xuống đất. Lúc này Wars trắng đi tới chỗ gây bị té xuống, thấy vậy gây liền đứng lên cảnh giác nhìn Wars trắng. Wars trắng lúc này quỳ một chân xuống nói. Hân hạnh được diện kiến cứu tinh của tôi, khi ngày Omer đến, người đánh bại Omer gì? O thay đổi lịch sử, không ai khác ngoài ngài, gây cứu thế. Gây cứu thế, Wars trắng, tôi trở về năm 2019 để hỗ trợ ngài trong các trận chiến. Nói xong Wars liền đi tới trước, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ô hình vuông, Wars trắng thò tay vào lấy ra một cái driver. Sugo, thắt lưng, Wars kích hoạt, phản chiếu tương lai diệu kỳ Kamen Rider Wars. Woods, Woods trắng, ta là Kamen Rider Woods, người kiến tạo tương lai. Sugo, anh ta biến thành Kamen Rider. Tsukuyomi, đó là dạng Rider trong game Kamen Rider đại chiến mà cậu chơi phải không Diệt Thiên? Diệt Thiên, còn bốn dạng khác nữa là Shinobi, Quis, Kikai và Jinga. Woods, vậy mà ngươi nói là không biết à, Diệt Thiên, ta chỉ nói là biết chết liền nha, chứ có nói là không biết đâu. Woods, Woods trắng, Tsukuyomi, Sugo, Gay, Woods trắng, ngươi còn biết cả Shinobi, Quis, Kikai nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệt Thiên, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Sugo, Gay, Woods, Woods trắng, Tsukuyomi, giáo thời gian, không nói gì Woods trắng lấy ra vũ khí liền tới chém Another Rider Shinobi, chém bay Another Rider Shinobi ra ngoài, lấy ra tương lai chi thư Woods viết vào một hàng chữ Another Rider Shinobi chống trả quyết liệt nhưng đã bị cú đá của Woods đánh bại, viết xong Woods trắng liền phóng tới đạp Another Rider Shinobi mấy cái liền kích hoạt tất sát ầm một tiếng Another Rider Shinobi nổ tung rớt xuống một người. Kể sát tai Tsukuyomi Diệt Thiên nói. Tsukuyomi, ơi mình, muốn, Tsukuyomi, Sugo, mạnh thật, Woods trắng, lúc nãy các ngươi hỏi ta là ai phải không? Ta đến từ tương lai khác với tương lai của các người. Sugo, tương lai khác, Woods trắng, phải, tương lai không tồn tại Omerzi, gây, không tồn tại Omerzi, Woods trắng, phải, cứu tinh của tôi, ngài sẽ xóa bỏ dòng lịch sử Omerzi, và mở đầu dòng lịch sử hoàn toàn mới, gây, tôi sao, lúc này suốt đi tới. Gây, Tam Giác Cơ, suốt, quả nhiên là một tên Woods khác xuất hiện cái ngươi muốn là đồng hồ của Kamen Rider Shinobi. Đúng chứ, Woods trắng, quả nhiên là suốt rất nhạy bén. Suốt, ta không giao nó cho ngươi đâu. Nói xong suốt liền đâm tay vào người Rentero, móc ra một cái watt bấm nút, sau đó để vào người của Rentero. Rentero lập tức biến thành Another Rider Shinobi, vừa biến thành Another Rider Shinobi Rentero liền dùng nhẫn thuật biến mất, suốt thấy vậy cũng đi mất. Cách chương.